Chương 405, ngược ảnh cấp như ngược cầu. Phía trước ba cái mặt nạ lạ nhận thuật công kích có thể dùng trên bầu trời khắp nơi đều là khói đặc hỏa quang. Mà cả củ rủ chú ý lực lúc đó lại một mực đặt ở công kích viên thanh mặt trên. Thế cho nên hắn căn bản là không có phát hiện khói đặc phía dưới, cái kia rậm rạp chẳng chịt phi lôi thần ấn vân. Siêu Mục Diệp Toàn Phong đang ở cả củ rủ nhìn đầy đất phi lôi thần ấn, tâm thần lớn chấn chi tế, viên thanh một cái trọng chân đã lần nữa quét tới đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Nhanh như thiểm điện công kích để hắn tránh cũng không thể tránh, thậm chí ngay cả phòng ngự cơ hội cũng không có. Cái này chính là phi lôi thần chi thuật chỗ kinh khủng, nhìn chằm chằm phòng ngự góc chết công kích xuất kỳ bất ý khó lòng phòng bị phanh 4837 HP, theo một đạo kết xù thương tổn lần nữa như báo tố cả cụ dù thân thể giống như là như diều đứt dây một dạng trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Nhưng mà cái này còn không để yên, cũng liền tại hắn bị đá bay ra ngoài trong nháy mắt, chỉ thấy viên thanh thân ảnh lại lần nữa không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía sau hắn. Ngay sau đó, lại là một cước sau đó, cả cụ rủ thân thể lại lần nữa đổi phương hướng bị đá bay ra ngoài. Ngay sau đó, lại lần nữa bị trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng viên thanh một cước đá bay vòng đi vòng lại tuần hoàn qua lại. Tốc độ nhanh đến mắt thường khó có thể chóc nã, để tất cả mọi người tại chỗ một hồi nghẹn họng nhìn chân chối lau. Cái này ảnh cập buột đang làm chuyện gây a, đều sắp bị trường ca đánh thành cây búa. Ảnh cập bột kém như vậy sao? Hắn đây mụ đều bị đánh không còn sức đánh trả chút nào a. Không phải ảnh cập bột rất rưởi, là trường ca đại thần quá mạnh mẽ, thảo nào những cái này phong quốc ngoạn gia ở khai chiến về sau liền toàn bộ chạy ra thành. Ngay chó, sát ảnh cấp như giết cho á, đây là, quá kê nhi rung động. Cái này tình hình chiến đấu thật là biến hóa quá nhanh, vừa rồi trường ca đại thần rõ ràng vẫn còn bị góc kia đều đánh bẹp, kết quả lập tức liền cho phiên bản. Giờ này khắc này, ngoại trừ ngữ bức, ta còn có thể nói cái gì đó? Không hổ là ta hỏa quốc đệ nhất thần, hỏa quốc đệ nhất thần, ta xem là toàn bộ nhẫn giới đệ nhất thần cũng không quá đáng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, những người này tuy là đều là thâm niên cao ngoạn, trong xương tất cả đều là ngạo khí. Nhưng lúc này, bọn họ đang nhìn hướng viên thanh trong ánh mắt, cũng đều tràn đầy nồng nặc kính nghệ. Bởi vì bọn họ nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Phía trước vẫn còn ở điên cuồng tránh né công kích viên thanh dĩ nhiên trong nháy mắt đã tới rồi một cái nghịch chuyển phản kích. Hơn nữa còn là cái loại này có tính lẫn lộn đại nghịch chuyển, nếu không đem cái kia khỏe miệng đều ảnh cập buột ngược đến không còn sức đánh trả chút nào, thậm chí ngay cả để hắn rơi xuống đất cơ hội cũng không có, thân thể vẫn ở vào phù không cha nở dê tha y đều sắp bị ngược thành chó. Mà giờ khắc này, cả cụ rủ thân thể giống như là bóng chuyền giống nhau, bị viên thanh một người toàn trường điều khiển phanh phanh phanh theo trầm muộn công kích tiếng không ngừng vang lên. Cả cụ rủ ránh máu đã ở lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt điên cuồng chợt giảm, không cần thiết khoảng khắc bị đánh trở thành tàn huyết mà đổi thành một bên. Muốn tới đây tiếp viện hỉ đản cũng tại đồng nhất thời gian lâm vào khốn cảnh, bởi vì viên thanh đang đối với cả cụ rủ thi hành hạ đồng thời, vẫn còn ở lợi dụng ảnh thuấn thân đang đối với hắn không ngừng tiến hành quấy giày đánh nghi binh, mặc dù đều là chút không có thực chất hư huyễn phân thân nhưng đưa đến rất tốt mê hoặc tác dụng. Mà hỉ đạn mặc dù biết những thứ này ảnh thuấn thân công kích đa số quấy giày tính chất đánh nghi binh, nhưng hắn cũng không dám không nhìn á, bởi vì này chút nhìn như quấy giày đánh nghi binh lúc nào cũng có thể biến thành chân chính công kích. Hắn tuy là bất tử chi thân nhưng cảm nhận sâu sắc vẫn còn ở, cộng thêm viên thanh công kích lại có chứa quái lực mạ chạm lực lượng cường đại, miễn là bị một quyền đánh trúng sẽ lập tức bị bên ngoài đẩy lùi mấy thước, thế cho nên hiện tại, hắn đều không có tới gần đang bị hành hạ góc độ, càng chưa nói đi trợ giúp đối phương. Mà còn lại hai cái mặt nạ quái thời khắc này tình huống cũng đều cùng hỉ đản không sai biệt lắm. Đều bị viên thanh thao túng ảnh thuấn thân cho cuốn lấy. Cái này phút chốc những thứ này ảnh thuấn thân đối với viên thanh mà nói, tự giống với là 10 cái có thể tự do di động phi lôi thần ấn ký, chỉ cần có cần. Hắn liền tùy thời có thể phụ thân đến trong đó một cái ảnh thuấn thân trên người, sau đó đối với cái kia hai cái mặt nạ quái hoặc là hỉ đản tiến hành thực chất tính đả kích. Cùng lúc đó, khi làm ra công kích trong nháy mắt hắn lại có thể ngay đầu tiên lợi dụng phi lôi thần xuất hiện tại hỉ đản bên kia, tiếp tục bạo truy đối phương 064, thân hình hay thay đổi. Tốc độ càng là nhanh đến liền không gian đều xuất hiện từng tầng một như gợn nước một dạng rung động. Đây là một loại tập phi lôi thần cùng ảnh thuấn thân cực nhanh đả kích thủ đoạn. Là viên thanh đang nắm trong tay phi lôi thần sau đó tự hành suy nghĩ ra được gần người loại chiến thuật. Loại chiến thuật này, cần cực cao kinh nghiệm thực chiến cùng với đối với động thái thị lực tinh chuẩn bà khống. Thiếu một thứ cũng không được, dù sao cần đồng thời bận tâm nhiều vị trí, lại mỗi một vị trí đều muốn suy nghĩ phi thường chú đáo. Thì như lúc nào dùng quái lực mạ chạm trọng kích đẩy lùi hỉ đạn. Tỷ như lúc nào cắt đứt cái kia hai đầu mặt nạ lạ viễn trình nhận thuật công kích, lại tỷ như cả cụ du bị đánh bay quỹ tích lộ tuyến. Có hay không có phi lôi thần ấn có thể cho chính mình tiến hành thuấn di công kích không? Độ khó cao đến khiến người giận sôi, mặc dù là viên thanh, cũng là ở giác tỉnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng sau đó mới có thể không cố kỵ chút nào sử dụng loại này cận chiến thuật. Đương nhiên, lôi thần kiếm bạo tăng tốc độ đánh, cũng át không thể thiếu. Nói chung, loại chiến thuật này, hất kim vi chỉ, nhìn chung toàn bộ nhận giới, chỉ sợ cũng liền Viên Thanh một nhân có thể sử dụng lời nói nhảm sử dụng loại chiến thuật này. Điều kiện tiên quyết là phải đồng thời cụ bị ít nhất là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng động thái thị lực, phi lôi thần chi thuật cố định không gian mượn tiền, cùng với ẩn dấu sở kỳ hiệu bị động ảnh thuần thân. Thiếu một thứ cũng không được, cái này cũng chưa tính thi thuật giả kinh nghiệm chiến đấu có thể thấy được khó khăn kia, cũng không người bình thường có thể thi triển. Nếu như đổi thành những người khác tới, sợ là không có đánh hai cái, cả cụ dù liền rơi xuống đất. Hơn 10 giây sau, ở Viên Thanh một kích phi lôi thần trảm bên trong, cả cụ dù bản thể cũng rốt cuộc bị đánh trở thành một cái chó chết, ba cái mạng giải quyết, còn có hai cái mạng. Viên Thanh một cước đạp bay cả cụ rủ thi thể, sau đó dương mắt nhìn về phía cái kia hai đầu mặt nạ quái. Thân hình vi vi lóe lên một giây kế tiếp, liền trực tiếp xuất hiện ở trong đó một đầu mặt nạ quái trước mặt. Sau đó cầm lên lôi thần kiếm chính là đánh điên cuồng một trận. Cả cụ rủ mặc dù có 5 cái mệnh, nhưng lại có thể tiến hành vô hạn bổ sung, được xưng bất tử bất diệt, nhưng cũng không nhịn được Viên Thanh loại này cường độ cao chèn ép phá. Sau một lúc lâu, làm người thứ ba mặt nạ quái cũng bị giết chết. Cuối cùng một cái có kèm cả cụ dù ý thức mặt nạ quái rốt cuộc luống cuống môi.